Chương 320, ca ca trở về. Ăn xong điểm tâm, Ngữ Điệp mang bọn họ đi đến vẽ lên một vòng tròn lớn trên đất trống, nói cho bọn họ lần này cần tại trong vòng kiên trì nửa giờ trở lên mới được, nếu như nửa giờ sau không ai có thể kiên trì ở, cái kia xin lỗi, cơm trưa không có. Bọn nhỏ hai mặt nhìn nhau, có người len lén liếc ngắm hôm qua phát biểu nói muốn chất vấn Ôn Giao người, kỳ quái hắn làm sao chả không đặt câu hỏi. Đã thấy hắn nửa túi đầu giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng, căn bản không có hôm qua cái kia lòng đầy căm phẫn dáng vẻ. Tiểu tử này khai khiếu kỳ thật hôm qua về ký túc xá về sau, có cùng hắn chơi đến tốt đứa bé vụng trộm lôi kéo hắn nói lời nói, hắn cu nở dê không ngu ngốc, nghĩ lại, mình tại sao phải làm chim đầu đàn áp bởi vậy coi như nhiều người hơn nữa liếc trộm hắn, hắn cu nở dê trang làm cái gì cũng không biết. Có thế sống đến hiện tại đứa bé đều sẽ xem xét thời thế, không có chân chính người ngu, thấy không có người ra mặt, mọi người cũng chỉ có thể lên. Uy dịch thần gọi lại ra mọn, hắn mang theo tại mực cùng Diêu Tuấn Sinh tiến lên, không được tự nhiên nhìn một chút chung quanh, giả bộ như rất tùy ý nói ra, cái kia đầu kia biến dị xà quá lợi hại, chúng ta hợp tác đi. Đây là ba người bọn hắn tối hôm qua thương lượng ra kết quả, nhìn điệu bộ này hiệu trưởng là không sẽ thay đổi chủ ý. Mà lại tối hôm qua bọn họ huấn luyện viên còn chạy tới cùng bọn họ nói một chút lập lờ nước đôi. Nhưng là nói gần nói xa để lộ ra đến ý tứ lại giống là để bọn họ hảo hảo nghe lời, muốn nắm lấy cơ hội. Cơ hội gì ngươi ngược lại là nói rõ ràng a, tóm lại nguyên nhân, mặc dù Ôn Giao thái độ cùng phương thức đều rất thô bạo, nhưng là bọn họ vẫn là nhịn, mà lại bắt đầu chủ động nghĩ biện pháp. Dạ mòn bọn họ phối hợp ăn ý, dị năng đẳng cấp cao một chút, mà bọn họ nhiều người. Dị năng toàn diện, cùng một chỗ phối hợp so riêng phần mi nhờ thành đoàn tốt. Dạ mòn từng cái đảo qua bọn họ, sau đó gật đầu, được. Nhìn xem tụ cùng một chỗ thương lượng chiến thuật bốn người, Ôn Giao quay đầu hỏi đứng tại nàng bên cạnh Mạn Toa, ỷ xạ đâu bởi vì Mạn Toa dị năng nguyên nhân, Ôn Giao liền không có làm cho nàng tham gia. Ỷ xạ tỷ tỷ 16A, cho nên không có ở trường quân đội, trực tiếp tiến dị năng quân đoàn. Mạn Toa vô vụ ôm Ôn Giao cho tinh thạch tại thêm điểm điểm, cười tủm tỉm tiếp tục nói ra, giống như tiến vào cái kia mang chúng ta trở về tỷ tỷ đội ngũ. Nói xong ỷ xạ, nàng tựa như mở ra máy hát đồng dạng, một mạch đem bọn họ gần nhất sinh hoạt đều nói ra. Mạn Toa quan hệ bằng hữu tốt nhất không có sở hữu dị năng, tại ban phổ thông, mà nàng thích nhất ỷ xạ tỷ tỷ cu nở dê không ở, cùng lẽ nã lại không có tiếng nói chung. Cho nên nàng hiện tại đại bộ phận đều là cùng điểm điểm nói chuyện, không có cùng người nói nhiều lời như vậy. Bố thì đại thúc bọn họ cu nở dê đầu con đâu, dư lão sư giống như gia nhập một cái gì hội, hỗ trợ viết tài liệu giảng dạy cái gì, chính là mẹ không có ở đây. Mạn Toa giọng điệu thấp xuống, thật vất vả mang theo lão người đi tới căn cứ, cũng không có qua mấy ngày lão nhân liền đi. Bất quá lão sư nói mẹ thời điểm ra đi rất an tưởng, không có thống khổ. A thúc nhóm cu nở dê nói mẹ là bị sơn thần mang đi, để chúng ta không nên quá khổ sở. Mạn Toa xoa xoa phiếm hồng con mắt, vừa cười vừa nói. Một bên khác tại mực bọn họ đã bắt đầu, so với hôm qua, bọn họ rõ ràng đối với nho nhỏ công kích càng hiểu hơn, tránh né động tác càng thêm thuần thục, xem ra tối hôm qua cũng là từng có nghiên cứu. Chỉ bất quá bởi vì hơn 40 đứa bé lần thứ nhất phối hợp, tương hô ở giữa còn có chút hỗn loạn, bị nho nhỏ tìm đúng cơ hội văng ra ngoài. Ôn Giao nhìn một hồi, phát hiện bọn họ chính xác thực sự quá kém cỏi, đứng như cọc gỗ còn tốt, một vận động liền đánh trượt, không ít người tại bối rối khẩn trương hạ càng là bức mắt loạn đả, cũng liền dị năng đẳng cấp cao chút mấy đứa bé có thế nhi nở đửa cờ đột nhiên, Ôn Giao đã nhận ra cái gì, quay đầu nhìn về phía bên trái. Nơi xa, có một hai xe cho quân đội nhanh chóng hướng bên này lái tới. Chờ xe cho quân đội ngừng tại sân huấn luyện bên ngoài, cửa xe mở ra, một cái phong trần mệt mỏi người nhảy xuống tới. Hắn sải bước đi hướng Ôn Giao, từ trên xuống dưới đánh giá Ôn Giao một lần, xác định nàng nhìn qua giống như bình thường mới thả miệng. Ngày hôm nay hắn vừa về đến cùng Tề Cảnh Huy báo cáo xong tất cả sự tình, mới biết được Giao Giao thế mà bị phái đi ra tìm mỏ tinh thạch mạnh. Trong lòng của hắn không phải rất cao hứng, mặc dù hắn biết Giao Giao thực lực mạnh. Nhưng là thế nào nàng cũng bất quá mới 10 tuổi, mình muốn đi là một chuyện, làm nhiệm vụ lại là một chuyện khác ga cứ việc Tề Cảnh Huy nói Ôn Giao không có một chút sự tình, hắn vẫn là phải tận mắt tới xem một chút mới yên tâm. Giao Giao, gần nhất trôi qua thế nào Ôn Minh tùy ý hướng trên mặt đất ngồi xuống, kéo căng hơn nửa tháng trên mặt nổi lên nụ cười ôn nhu. Vẫn được. Nhìn xem muội muội không có gì biểu lộ khuôn mặt nhỏ, Ôn Minh tay có chu tờ ngứa, muốn đi xoa bóp, bất quá mắt nhìn mình sau khi trở về còn chưa kịp rửa mặt dáng vẻ, vẫn là từ bỏ. Hướng Hiếu Kỳ nhìn qua hắn mạn toa cười cười, Ôn Minh lại híp mắt quan sát bên kia bị nho nhỏ đè lên đánh bọn nhỏ, thăm dò mà hỏi thăm. Đám kia hùng hài tử có hay không khinh bạc ngươi khi dễ nàng Ôn giao cho hắn một cái liếc mắt, cự tuyệt trả lời cái này ngu ngốc vấn đề. Chỉ bằng mấy tên tiểu tử kia có thế khi dễ đến nàng cái kia nàng lẫn vào cu nở dê quá thảm rồi đi. Ý thức được mình hỏi một vấn đề ngu xuẩn Ôn Minh lúng túng nết nết miệng, đổi đề tài, muốn hay không ca ca giúp ngươi trước giáo dục một chút bọn họ bọn này thằng danh con chính là thích ăn đòn. Ôn Minh trước đó cu nở dê mang qua trong bọn hắn một số người đi làm nhiệm vụ, ngay từ đầu thật đúng là tự cho là đúng, cho là mình bao nhiêu ghê gớm, còn dám chống đối hắn. Để bọn họ thể hiện sẽ hạ tại giòm bị miệng hạ loại kia cảm giác sợ hãi liền khôn hơn, lại biểu hiện ra hạ thực lực từng cái liền nghe lời nói vô cùng. Không có việc gì. Ôn Giao lắc đầu, một đám tiểu hài tử thôi, không có gì không giải quyết được, bất quá nàng thật đúng là sẽ không dạy người. Kiếp trước tại Eo Lã Đại Lục đều là lao sư giáo tri thức lý luận, sau đó trực tiếp đem nàng ném ra bên ngoài chiến đấu, Mỹ danh nói trong chiến đấu trưởng thành, chỉ có trải qua sinh tử lịch luyện mới có thể chân chính trưởng thành. Bất quá phương pháp kia mặc dù chịu khổ đầu rất nhiều, nhưng là hiệu quả cũng là rõ ràng nhất. Hiện tại nàng tất cả kinh nghiệm chiến đấu cũng đều là tới từ kiếp trước, đương nhiên QNZ có ôn chắc bọn họ giáo thuật phòng thân cùng thuật bắn súng. Tất cả muốn nàng đến giáo. Nàng cũng chỉ sẽ đơn giản như vậy thô bạo phương thức. Tốt à, ta tin tưởng Giao Giao nhất định không có vấn đề. Tề Cảnh Huy đã cùng Ôn Minh giải thích hắn để Giao Giao giáo bọn hắn nguyên nhân. Mặc dù Ôn Minh sợ muội muội thụ ủy khuất, nhưng là hắn cũng không thể không thừa nhận cái này đích xác là một cái biện pháp không tệ. Hiện tại trong quân khu đại bộ phận chiến sĩ đối với Ôn Giao ấn tượng đều rất tốt, mà dị năng quân đoàn càng là đều cực kỳ thích nàng. Không ít người cũng biết Ôn Giao làm rất nhiều bọn họ có chuyện lợi. Bởi vậy, Ôn Giao tại trong quân khu địa vị đặc thù không phải vẹn vẹn bởi vì Tề Cảnh Huy mệnh lệnh. Đúng rồi Giao Giao, Đại Hoàng hai ngày nữa hẳn là liền sẽ trở về, ngươi thấy nó cũng không nên giật mình a. Khoảng thời gian này Ôn Minh cũng bất thì giờ đi một chuyến chắc sơn, bị Đại Hoàng biến hóa giật nảy mình, cái kia biến hóa có thế không là bình thường lớn, Giao Giao tuyệt đối không ngờ rằng. Côn vợ ở, lạc mại chèn.